Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, chiến đấu cuối cùng. Hồ Đao ánh mắt động một cái, nói, xem ra ngươi còn có chút kiến thức, nhìn như vậy đến, cái kia cái gọi là, thánh điện, hẳn có chút ý tứ, ngươi nói không sai. Đao của ta xác thực là nguyên lực vũ khí. Lãnh Nguyệt Hàn đao là Hồ Gia Gia truyền bảo đao, cũng là Lý Đại Hồ thấy qua thanh thứ nhất có thể phát triển vũ khí. Tại Hồ Đao tỉ mỉ bồi dưỡng hạ, hôm nay Lãnh Nguyệt Hàn đao đã sớm từ trước tinh lương cấp tiến hóa đến sơ cấp nhất tinh, là một cái thứ thiệt nguyên lực vũ khí. Nó hiện tại không chỉ càng thêm sắc bén, phụ đái công kích đặc tính cũng là càng ngày càng cường hãn. Mới vừa đóng băng, vừa vặn là một cái trong số đó mà thôi. Đơn giản trả lời một câu sau đó, Hồ Đao không có cho Lâm Thiên Vũ tiếp tục cơ hội hỏi dò. Một bên công kích, vừa mở miệng quát lên, liều mạng đi, vừa mới qua đi không đến một phút. Nếu mà ngươi ngay cả ba phút đều không kiên trì được, vậy ngươi liền nói cho ta, thánh điện là thứ gì, tư cách cũng không có. Lần này, hắn đem trước Lâm Thiên Vũ đối với lời hắn nói, đủ số trả lại. Lâm Thiên Vũ vốn là có chút kinh ngạc Hồ Đao vũ khí, nhưng mà vừa nghe đến hắn cuồng vọng như vậy chính là lời nói, nhất thời tức giận cười, ánh mắt của hắn trở nên bình tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh lặng. Không có một tia tình cảm, phảng phất hóa thành một người chết, khắp toàn thân không có một chút khí tức tiết lộ. Ta quyết định, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ phế bỏ tứ chi của ngươi, để ngươi học sẽ như thế nào chính xác mặt đối với tương lai của ngươi cấp trên. Không khí hơi chấn động một chút, thân hình của hắn lại biến mất. Hồ Đao vọt tới trước, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trường đao hơi nhắc tới, cặp mắt híp lại, một giây, 10 giây, 20 giây, thời gian dần dần trôi qua, nhưng Lâm Thiên Vũ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Phảng phất đã sớm rời khỏi nơi này một dạng, bất quá Hồ Đao biết rõ, đối phương nhất định còn tại một cái địa phương nào đó ẩn núp. Lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên gây khó khăn, đột nhiên. Một hồi gió nhẹ đột nhiên phất qua, rồi sau đó, Hồ Đao khóe miệng khẽ nhếch, trường đao trong tay một cái chém ngang, một đạo dài hơn 10 thước đao khí gào thét mà ra, như sóng biển một loại bao phủ mà qua. Sau một khắc, Lâm Thiên Vũ thân hình xuất hiện ở đao khí phía trước, liên tục mấy cái chớp động, thoát ly đao khí phạm vi bao trùm. Bất quá, sắc mặt của hắn lại hết sức khó coi. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Hắn nhìn về phía Hồ Đao, ánh mắt của có chút tan không ra nghi hoặc. Muốn biết, bản thân ngươi đoán a? Hồ Đao nhếch miệng cười một tiếng, thân hình mở ra, trường đao phá vỡ không khí, không có bất kỳ lưu tình. Lâm Thiên Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành phải lại lần nữa rút lui. Sau đó lập lại chiêu cũ, biến mất ở trên lôi đài. Nhưng mà lần này, Hồ Đao giống như là tại trên người hắn nhấn truy tung nghi một dạng. Vô luận hắn làm sao chợt hiện chuyển động tác, luôn là ngay lập tức hướng phía hắn chỗ ở phương hướng phát động mãnh công. Nghề nghiệp của hắn vừa nhìn chính là thích khách hệ, chân chính am hiểu là ám sát tập kích, chính diện chiến đấu. Tự nhiên không thể nào cùng Hồ Đao cái này cuồng đao khách so sánh. Tại Hồ Đao càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng hung mãnh thế công hạ, hắn cơ hồ là toàn bộ hành trình bị đánh, một mực mệt mỏi, vô cùng chật vật. Tỷ tỷ, Hồ đại ca là làm sao phát hiện người kia? Đối phương mai phục chi thuật rõ ràng rất mạnh a. Dưới trận, tính cách dịu dàng ít nói lãnh như mộng đột nhiên mở miệng. Trong con người xinh đẹp hơi nghi hoặc một chút, lãnh như vân cười trả lời. Ngươi quên, trong chúng ta, chính là có một cái mai phục kỹ thuật lợi hại hơn tồn tại Nga. có loại này một cái bồi luyện thường xuyên luận bàn, cho dù là đần cũng sẽ học được rất nhiều việc. Ngươi nói là Lam Nguyệt tỷ tỷ cũng đúng nha, cùng Lam Nguyệt tỷ tỷ so với, người này mai phục kỹ thuật rõ ràng kém rất nhiều. Hồ đại ca đều có thể cùng Lam Nguyệt tỷ tỷ đánh có tới có lui. Đối phó hắn tự nhiên cũng càng đơn giản hơn. Lãnh Như Mộng bừng tỉnh đại ngộ, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói không sai, bất quá, còn có một chút không muốn bỏ quên nha. Một bên Bạch Vũ nhẹ nhàng xoa xoa Lãnh Như Mộng đầu, bổ sung nói, người kia vừa mới bị hồ đao chém tổn thương. Tuy rằng huyết dịch bị hắn ngừng lại không chảy, nhưng mùi máu tanh là không cách nào che giấu. Thì ra là như vậy à, ta rõ rồi. Nghe thấy Bạch Vũ giải thích, Lãnh Như Mộng triệt để hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Trên lôi đài, lại một lần nữa bị hồ đao chính xác bắt được chỗ ẩn thân Lâm Thiên Vũ, bất đắc dĩ hiện ra thân hình, chỉ thì ở trong tay liên tục huy động, đem hồ đao một phen thế công hóa giải, rút người ra trở ra. Ta rõ rồi, nguyên lai vấn đề ra tại đây. Hơi thở dốc một cái tức giận, hắn đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn đến mình vết thương bụng, ánh mắt thoáng qua một tia hiểu ra. Nếu đã minh bạch, vậy cũng đừng lãng phí thời gian. Chỉ còn lại cuối cùng một phút rồi nga. Bên kia, hồ đao trường đao ngang chỉ, không có thừa thắng xông lên. Lần này, Lâm Thiên Vũ không tiếp tục cảm thấy hồ đao là tại cuồng vọng tự đại. Sắc mặt của hắn, vô cùng nghiêm túc, cùng nghiêm túc. Ta thừa nhận lúc trước xem thường ngươi, ngươi có tư cách gia nhập Thánh Điện. Hắn trầm giọng mở miệng, hiện tại, ta lấy Thánh Điện thứ 5 phán quyết xử thân phận, đối với ngươi tiến hành nhất khảo hạch cuối cùng. Tiếp theo biểu hiện của ngươi, sẽ quyết định ngươi, huy, ngươi vẫn là trước tiên lo lắng một hồi, làm sao chống nổi cuối cùng một phút đi. Hồ đao mở miệng cắt đứt Lâm Thiên Vũ, trường đao trong tay tiện tay rạch một cái, một đạo chói mắt ánh đao gào thét mà ra. Đối mặt gào thét mà đến ánh đao, Lâm Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể nguyên lực cấp tốc lưu chuyển, ở tại chùy thủ trong tay bên trên thần tốc ngưng tụ. Hắn một bước tiến lên trước, chùy thủ trong tay kéo ngang mà qua, một đạo màu đen đậm nguyên lực chi mang im lặng tiêu xả, cùng đao khí chính diện đụng vào nhau, không có nổ đùng, không âm thanh vang lên. Song phương công kích suy suy tan rã giữa không trung. Soạt, Lâm Thiên Vũ thân hình lại lần nữa lấp lóe. Bất quá lần này, hắn không có biến mất, mà là chợt trái chợt phải, nhanh chóng xông về hồ đao, mang theo nồng nặc vô cùng sát cơ. Một khắc này, khí thế của hắn so với trước kia đều còn lạnh lùng nghiêm nghị hơn. Cả người giống như một cái tỉnh lại liệp báo, đã phong tỏa con mồi của mình. Bên kia, hồ đao cũng thu hồi nụ cười trên mặt, trên trường đao nguyên lực quang mang không ngừng lấp lóe, tiến lên nghênh đón, xoạt xoạt xoạt hai cái thần tốc chớp động thân ảnh liên tục giao thoa. Rất nhiều người căn bản không thấy rõ hai người động tác, chỉ có thể nghe thấy trường đao cùng dao găm giao kích thanh âm của không ngừng vang dội. Tràng thượng chiến cuộc như dầu sôi lửa bỏng còn đang tiến hành đến. Rất nhiều người bình khí ngưng thần, rất sợ bỏ qua phân nửa. Nhưng mà, một số người chính là đã mất đi tiếp tục xem cuộc chiến hứng thú. Bởi vì, bọn họ đã biết kết quả của cuộc chiến đấu này. Hồ đao đã thắng, Lý Đại Hổ nhẹ giọng mở miệng, đưa mắt từ trên lôi đài rời đi. Bên cạnh hắn Dương Thiên Lâm cũng là như vậy, gật đầu nói, kỳ thực người kia vốn là sẽ không thua nhanh như vậy. Chỉ là hắn quá coi thường hồ đao rồi. Tại bụng của hắn thời điểm bị thương, cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Một cái thích khách mất đi thân ở trong bóng tối ưu thế, thì tương đương với đoạn hai tay. Hừm, kết thúc chiến đấu đi. Lý Đại Hổ nói, ta đối với kia là cái gì, Thánh Điện, tương đối cảm thấy hứng thú. Trước tiên lưu hắn một mệnh, tựa hồ là nghe được lời của hắn. Trên lôi đài đột nhiên bộc phát một hồi chói mắt nguyên lực quang mang. Sau đó vang lên rên lên một tiếng, một đạo thân hình soạt một hồi bay ra, té ngã trên đất, vẫn không nhúc nhích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.